Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25. Người trong phòng họp cũng cau mày lên. An Diệc Diệp khẩn trương dừng lại. Người ngồi đầu máy tính bên kia, một người bất kỳ trong đó, cũng có thể hô mưa gọi gió trên thương trường. Khóe miệng Khúc Chấn Sơ hơi nhếch lên độ cong. Tiếp tục, An Diệc Diệp không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Phòng đấu giá có thể nâng cấp toàn bộ trung tâm thương mại. Mời một chuyên gia đến. Sau khi kiểm tra mỗi một món đồ đấu giá cẩn thận, liền có thể bắt đầu. Vừa nói xong, trong phòng họp có người đặt câu hỏi. Phòng nghỉ ngơi thì sao? Mỗi một tầng bố trí một phòng ăn. Lúc nghỉ ngơi, còn có thể dùng cơm. Như vậy, là có thể để cho khách tiện dùng cơm. Đủ sức khỏe và cơ sở vật chất có thể để cho các cô ấy cả ngày đều ở lại trung tâm thương mại. Trong phòng họp nhất thời yên tĩnh lại, bắt đầu suy tính đề nghị của An Diệc Diệp. Độ cong ở khóe miệng Khúc Chấn Sơ dần dần càng sâu. Ánh mắt chúm chím nhìn người trong phòng họp người. Còn có vấn đề gì không? Mấy vị giám đốc trong phòng họp nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đây đúng là một ý kiến hay. Nếu như vậy, các cô gái thích mua sắm nhất định sẽ hết sức vui vẻ. Đã như vậy, theo như lời vợ tôi mà làm đi. Vâng, Tổng Giám Đốc Khúc, dừng video, không còn những ánh mắt đâm chọt người đó. An Diệc Diệp cuối cùng mới thả lỏng được. Đã được chưa? Khúc Chấn Sơ lại không buông cô ra. Tôi không nghĩ tới, cô sẽ nghĩ ra đề nghị như vậy. Ý nghĩ này, anh hẳn đã sớm nghĩ tới. Vừa rồi lúc cô nói ra ý nghĩ này, phản ứng của Khúc Chấn Sơ không có một chút kinh ngạc. Hiển nhiên đã biết tới cách này. Khúc Chấn Sơ buông lỏng eo cô. Anh ngẩng đầu lên, nhìn An Diệc Diệp từ từ trở lại vị trí của mình. Ánh mắt càng u ám. Dựa theo tài liệu điều tra trước đó, con gái độc nhất của nhà họ Tiêu, đối với việc quản lý và học tập không có thành tựu gì. Mặt trời nóng rực mọc ở phía đông lặn ở phía tây. Ánh mặt trời dần dần trở nên mềm mại. Cả nóc nhà cũng bao phủ trong nắng chiều. Phòng làm việc ở lầu 2 dần dần trở nên yên lặng. Thử nghiệm ở trung tâm mua sắm đã chính thức lên chương trình. Đây là phương án mới. Quản gia đem phần hợp đồng đặt lên bàn. Thái độ nghiêm túc lại cẩn thận. Khúc Chấn Sơ nhanh chóng nhìn xong hơn 10 trang hợp đồng. Ở trang cuối cùng ký tên mình xuống. Đưa cho quản gia. Cách chương.